Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2697. Chương 2697. Hoài nghi. Thân đồ liệt thiên mệnh lệnh một chút, thiên ma đại lục cùng tà giáo võ giả người cũng không chút do dự. Bọn hắn vốn chính là chủ công, tương đối mà nói rút lui cũng càng thuận tiện một số. Nhưng là, lần này rút lui cũng là nhất đột ngột, dù sao bình thường một khi chiến đấu bắt đầu, tối thiểu nhất cũng 2 ngày thời gian, mà lần này hết thảy cũng mới hơn 1 giờ mà thôi. Cho nên, rút lui tự nhiên không có như vậy có trật tự, so sánh hỗn loạn, kia tự nhiên cũng sẽ gia tăng một chút không tất yếu tổn thất. Mê Xuyên đại lục bên này tự nhiên sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Mặc dù nói không có trực tiếp kia độc long tôn giả sẽ bị vây công cơ hội này đào hố, nhưng là loại thời điểm này triển khai một chút truy sát là chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thân đồ liệt thiên chau mày, kỳ thật coi như vừa rồi đánh giết độc long tôn giả thất bại, ngược lại còn để Phong Vô Cương bị trọng thương. Nhưng nếu như nói trực tiếp ảnh hưởng đến đại cục cùng thực lực, kia là thật không đến mức, nhưng là khí thế đã không thể dùng. Tạm dừng thế công mới là lựa chọn tốt nhất, dù là tiếp nhận một số tổn thất cũng không có cách nào. Nhưng khi bọn hắn lui về sau đó, cái này tổn thất lại có chút vượt qua thân đồ liệt thiên ngoài dự liệu. Phong Vô Cương ngược lại là còn sống trở về. Có thể vạn độc điện phó điện chủ Loan Thừa Cương lại chết tại độc long tôn giả trong tay. Hai người bọn họ mỗi lần đều là vây công độc long tôn giả. Dĩ vãng lúc rút lui đều là có sắp xếp, có trật tự. Cùng lần này hoàn toàn không giống, mà lại nhất loạn địa phương, kỳ thật chính là độc long tôn giả chỗ kia một khối. Phong Vô Cương dù là trọng thương, hắn tự thân sức chiến đấu kỳ thật còn thừa lại một số. Tăng thêm Miêu Thành không trận pháp một mực cho hắn gia trì, trốn về đến ngược lại là không có gì. Có thể Loan Thừa Cương không giống, hắn tại luyện độc phương diện so với Phong Vô Cương chênh lệch có lẽ cũng không có khoa trương như vậy, nhưng tại tự thân chiến lược bên trên, vậy liền chênh lệch không phải một chút điểm. Mà lại, độc long tôn giả kỳ thật cũng không có đi truy Phong Vô Cương, mà là trực tiếp đem mục tiêu định tại Loan Thừa Cương trên thân. Hắn biết tại trước đó không có đặc thù an bài tình huống phía dưới, khẳng định là giết không được Phong Vô Cương. Mà lại, Loan Thừa Cương uy hiếp mặc dù kém xa Phong Vô Cương, nhưng cũng so với bình thường cửu trọng thiên cường giả phải lớn nhiều. Giết hắn một cái cũng coi như rất đáng được. Thân đồ liệt thiên chỗ ở trong đại sảnh, lúc này một thiên ma đại lục cao tầng đều mặt âm trầm. Hôm nay một trận chiến này, nguyên bản bọn hắn là muốn lấy độc long tôn giả, sau đó thừa dịp trận hình của đối phương đại loạn lúc đem chiến quả mở rộng đến cực hạn. Mặc dù không dám nói một hơi cầm xuống thông thiên tháp, nhưng tối thiểu nhất cũng có thể để Mê Xuyên đại lục một phương thương cân động cốt. Nhưng bây giờ, tình huống giống như trái lại, bọn hắn mặc dù vẫn còn không tính là thương cân động cốt, có thể cái này tổn thất cũng cơ hồ là khai chiến chừng 1 năm đến nay, so sánh nghiêm trọng một lần. Sinh linh chiến giáp làm sao lại tại độc long tôn giả trên người? Trầm mặc một hồi sau đó, rốt cục có người nói chuyện, mở miệng chính là tứ đại hộ pháp một trong thân đồ liệt vân, cũng là thân đồ liệt thiên thân đệ đệ. Mặc dù hắn bây giờ là độc tí, nhưng chiến lực vẫn là rất mạnh. Hắn cũng một mực suy nghĩ cho mình báo cái này tay cụt mối thù. Hôm nay chiến đấu thực tế là để hắn phiền muộn, sẽ có hay không có nội gian bán tin tức của chúng ta, cho nên để bọn hắn có đề phòng rồi. Đưa ra ý nghĩ này chính là Bạch Vũ Lăng, nàng đồng dạng cũng là phái cấp tiến, đối với hôm nay chiến quả phi thường tức giận. Bị Bạch Vũ Lăng kiểu nói này, rất nhiều người đồng thời cảm giác trong lòng căng thẳng. Nội gian, có hay không khả năng này?